và không nhìn thấy ai khác ngoài các bạn gái. Đến khi những nữ tù dân tham gia buổi lễ tiến lên phía trước, nàng cùng Fedosia cũng tiến lên. Nàng nhìn thấy giám mục và sau lưng ông ta lọt vào giữa viên cai ngục một người nông dân có chòm râu thưa nhạt, mớ tóc hung hung. Đó là chồng của Fedosia, đang đăm đăm nhìn vợ. Trong lúc bài hát ca ngợi Chúa được cử lên, Maslova mãi nhìn anh ta và thì thầm với Fedosia, nên nàng chỉ làm dấu và cúi đầu theo như mọi người mà thôi. Chương 41. Nekrasov đi ra khỏi nhà từ sớm. Trên đường phố vẫn còn một người nhà quê vừa đi vừa rao giọng nghe lạ tai: "Sữa đây, sữa đây, ai mua sữa ra mua." Chiều hôm qua, trời đổ một trận mưa ấm áp đầu tiên của mùa xuân, khắp nơi, chỗ nào đường không lát là cỏ mọc lên xanh rờn. Những cây phong trong vườn phủ một lớp tơ xanh, anh đào, bạch dương đã nở tung những chùm lá dài thơm ngát. Ở các nhà và các cửa hàng, người ta đang lau chùi những khung cửa kính. Ở chợ trời, nơi xe Nekrasov chạy ngang qua, có một đám đông dày đặc chen chúc nhau bê những chiếc lều dựng thành hàng. Có những người ăn mặc xách dưới, giày ống cấp nách, quần và áo si lê dắt dai đang đi đi lại lại. Trước cửa những tiệm rượu đã đông nghịch thợ thuyền được nghỉ, không phải đến xưởng làm. Đàn ông áo quần sạch sẽ và giày ống bóng loáng, đàn bà chít khăn lụa màu sặc sỡ, mặc áo choàng có đính những hạt thủy tinh. Cảnh binh súng lục đeo bằng những sợi dây màu vàng đứng im ở góc phố chờ những chuyện di cảnh xảy ra để giải trí như đỡ buồn. Trong những lối đi ở các đại lộ, trên bồn cỏ xanh còn ướt, trẻ con chơi đùa chạy nhảy với những con chó, còn các chị vú nuôi ngồi túm năng tụm ba trên các ghế dài chuyện trò vui vẻ. Trên các đường phố phía bên trái râm mát còn ẩm ướt, giữa mặt đường đã khô ráo, xe cộ không ngớt qua lại rộn rịp, xe bò nặng nề kêu rít lầm rỉ, xe ngựa lọc sọc, tàu điện len keng, trong không trung vang dội tiếng chuông trầm bổng kêu gọi mọi người tới giữ buổi lễ, giống như buổi lễ đang cử hành trong nhà lao. Dân chúng ăn mặc đẹp đẽ, người nào đi về phía khu nhà thờ của người ấy. Người lái xe chỉ đưa Nekrasov tới chỗ rẽ vào nhà tù chứ không vào tận nơi. Một số người, có cả đàn ông đàn bà, phần lớn mang theo gói bọc, đang đứng ở chỗ ngoặt đó. Cách nhà tù khoảng 100 bước, bên phải là những ngôi nhà gỗ lụp xụp, bên trái là một tòa nhà 2 tầng, có biển treo. Còn chính giữa ngôi nhà tù đồ sộ xây dựng bằng đá thì đứng sừng sững ở phía trước. Những người đến thăm chưa được tới gần, tên lính gác vác súng đi đi lại lại quát mắng những ai định đi vòng qua mặt. Trước cổng dãy nhà gỗ bên phải, một viên cai ngục mặc đồng phục có đính lon, tay cầm cuốn sổ, ngồi trên ghế dài đối diện với người lính gác. Người tới thăm phải nói tên người mình muốn gặp cho hắn ghi.